Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 45, ậu đến đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến cuối của xe buýt số 20 cách Vọng Giang Nhất Hào gần 40 phút đi xi so khi Chu Thừa Quyết giúp Sầm Tây gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Thi Kỳ. Anh cũng không trả lại điện thoại cho cô, mà nhanh chóng khóa màn hình rồi nhét vào túi quần đồng phục của mình, không cho cô cơ hội nào để giải thích rõ ràng với đối phương sao. Khi hoàn thành một loạt động tác, thiếu niên mới trầm mặt quay đầu liếc nhìn cô. Giọng nói lạnh lùng, nhưng không phải đang tức giận với cô. Nghĩ gì về tìm Sầm Tây đập nhanh, cô cũng biết lựa chọn vừa rồi quá bốc đồng, nhưng đó cũng là hạ sách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Cô gái không nói gì, Chu Thừa Quyết cũng biết cô không còn lựa chọn nào khác, dù trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không muốn chút giận lên cô, đành phải nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói một câu. Lần sau học thêm về Lục Cảnh Uyển, tôi sẽ để mẹ tôi dạy dỗ cậu một trận. Sầm Tây mím môi, tâm trạng rất phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Câu nói đó của Chu Thừa Quyết rõ ràng rất bình thường, nhưng lại khiến cô không khỏi cảm thấy tủi thân một lần nữa. Không có mấy ai thật lòng lo lắng và tức giận thay cô như vậy. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon của thành phố đã bắt đầu lấp lánh sau khi màn đêm buông xuống và dòng xe cộ tấp nập, rõ ràng không khác gì so với những gì cô nhìn thấy trên xe buýt nửa tiếng trước. Nhưng tâm trạng lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Chu Thừa Quyết đã đồng ý lời mời của Lâm Thi Kỳ, điều này có nghĩa là cô sẽ nhận được hơn 2.000 tệ tiền công từ Lâm Thi Kỳ. Cộng với số tiền nhỏ mà cô đã tiết kiệm trước đó, việc gom đủ 3.000 tệ mà Chu Khâu Kiến yêu cầu không còn là vấn đề nữa. Nói cách khác, có lẽ cô có thể tiếp tục học tập và sống ổn định ở Nam Gia. Sầm Tây thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu xuống, đầu cúi thấp, có chút ngẩn ngơ. Thiếu niên ban đầu còn ngồi cách cô một khoảng bằng nắm đấm, đột nhiên lại dịch gần về phía cô một chút. Cánh tay hai người buông thõng bên người lập tức chạm vào nhau. Ngay sau đó, Chu Thừa Quyết lười biếng ngả người ra sau, rồi cứ thế mà ngang nhiên gục đầu lên vai Sầm Tây. Cô gái bị giật mình, lưng cứng đờ, cả người ngồi thẳng tắp, ngoan ngoãn đến mức không dám động đậy một chút nào. Giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết vang lên bên tai cô. Cậu thả lỏng một chút đi. Cứng quá tôi dựa không thoải mái. Sầm Tây mở miệng, lúc này tim đập mạnh, đến nói cũng không khỏi bắt đầu lắp bắp. Cậu làm gì vậy? Đừng ồn, tôi ngủ một lát, vừa mới chơi bóng rổ với Nghiêm Tử hơn một tiếng đồng hồ, sau đó xuống xe lại phải chạy để bắt cậu, dù là người sắt cũng cần nghỉ ngơi. Bắt cô, Chu Thừa Quyết vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa bổ sung thêm một câu. Dựa vào khung cửa sổ rung quá mạnh, không ngủ được. Sầm Tây im lặng, chỉ có thể thả lỏng vai, cố gắng để anh nằm thoải mái hơn một chút. Chuyến xe 40 phút, Chu Thừa Quyết cứ thế dựa vào cô suốt quãng đường. Trong lúc đó, Sầm Tây cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ do xe lắc lư mang lại. Vô thức nghiêng đầu tựa vào mái tóc đen của thiếu niên, cùng với mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong hơi thở, cũng an ổn ngủ thiếp đi. Một lúc lâu sau, chiếc taxi theo địa chỉ Chu Thừa Quyết đã nói trước đó. Lái vào bãi đậu xe tạm thời dưới lòng đất của Vọng Giang Nhất Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết tỉnh dậy trước Sầm Tây, lười biếng mở mắt, thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngủ, yên lặng nhìn vài giây, rồi quét mã thanh toán tiền xe, cuối cùng mới đưa tay nhẹ nhàng kéo má cô. Đến rồi, Sầm Tây mơ màng mở nửa mắt, hơi nhíu mày vừa dụi mắt vừa ngáp, trông có vẻ rất buồn ngủ, hoàn toàn chưa ngủ đủ. Chu Thừa Quyết không kìm được cong môi, vừa đỡ vừa kéo cô xuống xe, rồi cùng nhau lên lầu. Khi thang máy sắp đến tầng 36, Sầm Tây cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Thấy cửa thang máy mở ra, cô không định bước ra ngoài cùng anh. Tôi về thẳng quán nhé. Chu Thừa Quyết dừng bước, không cho phép cô từ chối, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi thang máy, không có ý định thương lượng với cô. Đồ ăn đã đặt rồi, sắp đến rồi, ăn xong rồi hãy đi. Gần đến kỳ nghỉ quốc khánh, cây bạch quả ở nhà thờ cũ của trường Nam Cao đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu vàng, cây nóng oi bức dần tan biến, gió thu mang theo chút se lạnh. Trường học vẫn chưa phát đồng phục mùa đông, không ít học sinh đã tự mặc thêm áo khoác bên ngoài áo phông ngắn tay. Sầm Tây không có quần áo dư, vẫn mặc bộ đồng phục mùa hè. Tiết tự học cuối cùng trước kỳ nghỉ, ngay cả những học sinh giỏi nhất của lớp tên lửa cũng không thể ngồi yên vì phấn khích. Giáo viên chủ nhiệm Diệp Nana đương nhiên chiếm dụng tiết học, vừa sắp xếp cho các bạn học xung quanh phát tờ thông báo an toàn trong kỳ nghỉ, vừa nhìn Mao Lâm Hạo và những người khác ôm đồ đạc trở về từ phòng giáo viên, chỉ vào một khoảng trống bên cạnh bàn giáo viên. Đặt ở đó đi, ai có kéo, cho cô mượn một cái, mở bao bì ra, mỗi người một phần phát cho mọi người. Lý Giai Thư tò mò thò đầu ra, chị Na, cô định tặng chúng em món quà lớn gì vậy? Nghiêm Tử bị phản ứng của Lý Gia Thư làm cho buồn cười, ngồi ở hàng cuối cùng, một tay nắm chặt thành nắm đấm đặt bên miệng cười khẽ vài tiếng. Sau đó thấy Diệp Nana nháy mắt với Lý Gia Thư với vẻ mặt như cười như không. Đúng là có quà lớn muốn tặng cho các em. Nào, các đại biểu cùng nhau, mỗi người phụ trách một nhóm, mang những gói quà quốc khánh đặc biệt mà thầy chủ nhiệm Diêu đã chuẩn bị riêng cho các em, độc nhất vô nhị ở Nam Cao đến từng người. Lý Gia Thư bị nụ cười của Diệp Nana làm cho hơi sợ hãi, quay sang lẩm bẩm với Sầm Tây. Từ bao giờ lão Diêu lại tốt bụng như vậy? Sầm Tây không nhịn được cười, có chút xót xa cho sự ngây thơ của cô ấy, chỉ bình tĩnh dự đoán. Lát nữa cậu sẽ mắng thầy ấy đấy. Giây tiếp theo, Mao Lâm Hạo vừa hay phát cái gọi là quà lớn đến chỗ Lý Gia Thư. Người sau vốn còn đang mong đợi, trong nháy mắt đã như Sầm Tây nói, bắt đầu chửi rủa lão Diêu không trùng lặp câu nào. Cầm cái thứ bẩn thỉu này ra khỏi mắt tôi. Lý Giai Thư ôm đầu suy sụp. Quốc Khánh tổng cộng chỉ có 7 ngày, mỗi môn một cuốn. Quốc Khánh vui vẻ, lão Diêu có bị điên không? Sao ông ấy còn chưa nghỉ hưu? Có ai giúp tớ liên hệ với người đã từng ăn cắp đề thi học sinh giỏi của tớ hồi cấp 2 không? Hỏi xem hắn ta có thể đến ăn cắp một lần nữa không? Ăn cắp hết đi, tớ không trách hắn ta chút nào. Nghiêm Tự cười đến nỗi vai run lên. Không nhịn được gửi tin nhắn chế nhạo cô. Cậu có ngốc không? Lão Diêu có thể tặng cậu thứ gì tốt chứ? Lý Giai Thư gõ chữ cũng mạnh hơn vài phần. Không biết sao cậu có thể cười vui vẻ như vậy. Thật không thể tin tôi lại đẹp trai như vậy. Lý Giai Thư nhanh chóng gửi cho cậu ta một bức ảnh chụp cách đây 2 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Mấy cuốn này tớ không định làm. Cậu chịu trách nhiệm chép xong giúp tớ. Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế, tôi nợ cậu à? Lý Giai Thư không trả lời cậu ta nữa, cuối cùng trên mặt lại nở nụ cười, 4 chữ. Tôi nợ cậu, trong miệng Nghiêm Tử đối với cô ấy, cơ bản tương đương với. Tôi đồng ý, tôi cuối cùng trước kỳ nghỉ, cũng là ngày cuối cùng Chu Khâu Kiến cho Sầm Tây thời hạn để gom tiền. Cô gái nhỏ nắm chặt sấp tiền giày, căng thẳng đi đi lại lại trên sân thượng nhỏ. Sầm Tây không muốn gặp lại ông ta. Nhưng lại lo lắng ông ta sẽ đến tìm mình, cũng lo lắng ông ta không đến tìm mình. Thời gian dần trôi đến 7 giờ tối, Sầm Tây đã quan sát xung quanh bức tường thấp trên sân thượng nhiều lần, vẫn không thấy Chu Khâu Kiến xuất hiện. Cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, bèn quyết định xuống lầu. Trong quán cá nướng, dì ở quầy Thu Ngân dường như lại đang gọi video với mẹ, giọng nói cầu xin của người phụ nữ mơ hồ truyền đến từ đầu dây bên kia, Sầm Tây nghe không rõ lắm. Nhưng ít nhiều vẫn nghe được một chút. Nói đi nói lại, trong lời nói vẫn là chuyện vay tiền cho Chu Khâu Kiến. Nếu nói trước đây cô còn có chút nghi ngờ về việc 3.000 tệ này sau khi lấy đi có thật sự được dùng để mua vé máy bay ra nước ngoài hay không, thì tối nay nghe mẹ nói như vậy trong video, cô lại cảm thấy Chu Khâu Kiến chắc là thật sự muốn đi. Nếu không, bình thường nếu thiếu tiền, ông ta sẽ cướp một ít từ cô, sẽ không thật sự cố chấp với con số 3.000 tệ. Thậm chí có lẽ cảm thấy cô không gom đủ số tiền này, còn không ngừng để mẹ hạ mình đi vay mượn họ hàng bạn bè. Dì vẫn tiếp tục từ chối, thật ra dì cũng muốn cho mượn, luôn cảm thấy có thể đuổi tên khốn nạn đó đi, đừng để ông ta suốt ngày về gây chuyện là tốt nhất. Nhưng tiếc là cơ bản tiền đều do chú quản lý, dì muốn cho mượn cũng không có nhiều như vậy. Sầm Tây nắm chặt sấp tiền trong tay suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đợi dì cúp video xong. Nhẹ nhàng tiến đến trước mặt dì. Cô nhét tiền vào tay dì, đối phương lập tức nhíu mày, giọng nói mang theo chút chất vấn. Cháu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Sầm Tây căng thẳng liếm môi, không trả lời câu hỏi của dì, chỉ nói ngắn gọn ý của mình cho dì nghe. Dì nắm tiền, cúi đầu một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, dì mới thở dài ngẩng đầu nhìn cô. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? 3.000 không phải là ít đâu. Sầm Tây gật đầu. Cô không còn lựa chọn nào khác, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Được rồi, lát nữa dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu, để bà ấy đến đây, cháu. Người phụ nữ dừng lại một chút. Hay là đi chơi nhà bạn học một lát đi. Đừng để gặp phải hai người họ. Khóe mắt Sầm Tây hơi cay cay. Giọng nói cũng không kìm được mà hơi khàn. Vâng ạ. Khi cô gái nhỏ quay người định đi, người phụ nữ lại không nhịn được gọi cô lại. Sầm Tây quay đầu lại, thấy dì nhíu mày lo lắng nhìn cô. Dì không phải là bố mẹ cháu, nên cũng không có tư cách quản cháu, nhưng vẫn phải hỏi cháu một câu, số tiền này của cháu rốt cuộc là từ đâu mà có? 3.000 không phải là số tiền nhỏ, người phụ nữ không tin rằng một cô gái trẻ có thể kiếm đủ số tiền đó trong thời gian ngắn như vậy. Sầm Tây siết chặt tay, hiếm khi nói dối. Bán ghi chú, lần trước cháu thi khá tốt, nhiều người trong trường mua của cháu. Người phụ nữ hơi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đừng vì tiền mà làm liều là được, cháu đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái gật đầu, chạy nhanh lên sân thượng. Sầm Tây ngồi xuống trước bàn dài trên sân thượng nhỏ, gió thu đêm se lạnh, thổi vào hai cánh tay trần của cô khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Cô gái nhỏ khoanh tay trước ngực, xoa hai cánh tay lên xuống, nhất thời cũng không nghĩ ra được nơi nào để đi. Lý Giai Thư, Giang Kiều và những người khác đều sống ở khu biệt thự, cách quán cá nướng khá xa, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ thoáng qua. Sầm Tây cầm điện thoại, rất do dự, một lúc lâu không có động tĩnh. Cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng gì gọi điện thoại. Ồ, hai người sắp đến rồi à, tôi đang ở quán. Nó không có ở đây, nó đi giao hàng bằng xe rồi, hai người cứ đến thẳng đây là được. Nghĩ đến nếu không rời đi ngay, có lẽ sẽ phải đối mặt với cặp vợ chồng đó. Tim Sầm Tây đập loạn nhịp không kiểm soát được, cuối cùng vẫn cắn răng mở WeChat của Chu Thừa Quyết. Trên tầng thượng của Vọng Giang Nhất Hào, Chu Thừa Quyết đang tắm, vách kính mở hơi nước, điện thoại thiếu niên vứt trên bàn rửa mặt cách đó không xa rung lên hai lần. Anh đã cài đặt chế độ không làm phiền cho tất cả mọi người, ngoại trừ Sầm Tây. Vì vậy, chỉ có tin nhắn của Sầm Tây mới khiến màn hình sáng lên. Thấy màn hình sáng lên, anh lập tức tắt vòi hoa sen, lau khô tay và bước ra ngoài. Cam C, cậu đang ở nhà không? Chu Thừa Quyết gần như trả lời ngay lập tức. ZCJ, ở, Cam C, cậu đang làm gì vậy? Có rảnh không? ZCJ. Đang tắm, sao vậy? Có câu hỏi muốn hỏi à? Cậu gửi qua đây tôi xem thử. Sầm Tây, Cam C, không phải, tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ qua nhà cậu một chuyến, có làm phiền cậu không? Chu Thừa Quyết không cần suy nghĩ, gõ chữ rất nhanh. Cậu đến đi, mật khẩu không đổi, cách chương.